Thiếu gia giả bị đuổi khỏi Hào Môn mất trí nhớ. Chương 22, bị sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng hồ sinh học đánh thức Lộ Quy Chu. Như thường lệ, anh rời giường rồi tự pha cho mình một ly cà phê. Bữa sáng đã có người chuẩn bị sẵn và đặt trong hộp giữ nhiệt. Nhưng anh không động tới. Trong phòng có hai người. Anh không có ý định ăn sáng một mình. Cũng không rõ cậu bạn nhỏ khi nào sẽ dậy. Hy vọng cậu ấy đừng để anh phải chờ quá lâu. Lộ Quy Chu cầm ly cà phê vừa pha xong rồi quay lại thư phòng. Vừa chờ Quý Tinh Nhiên tỉnh dậy để cùng ăn sáng. Vừa bắt đầu xử lý công việc. Đêm qua, sau khi rời khỏi, Miss Triệu Sĩ Hồi đã nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Đến nửa đêm thì có tin tức báo về. Cú đá của anh trúng đích một cách hoàn hảo, khiến cho Triệu Sĩ Hồi sau này sẽ gặp vấn đề khó khăn ở một phương diện nào đó. Điện thoại anh có một đống cuộc gọi nhỡ, từ đối tác, từ gia đình Triệu, từ những người thân trong gia tộc Đường, và cả từ cha ruột của anh. Lộ Quy Chu công bằng mà nói, đều bỏ qua tất cả. Anh chỉ trả lời duy nhất một cuộc gọi, vừa mới thực hiện cách đây một tiếng đồng hồ. Sau khi gọi, một lát sau, phía bên kia mới nhấc máy. Tiểu Chu, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp. Trưởng thành của một người phụ nữ. Lộ Quy Chu đáp, mẹ, Chu Nhược Mạn không phí thời gian tán gẫu, mà thẳng vào vấn đề. Tốc độ lời nói nhanh và mạnh mẽ, thể hiện sự nghiêm túc. Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại phát sinh xung đột với người nhà Triệu? Còn nữa, chuyện với nhà Đường, mẹ đã bảo không cần vội vàng. Tại sao chỉ qua một đêm mà con đã khiến Lộ gia và giới thương gia thành phố Vân trở thành tâm điểm sóng gió? Lộ Quy Chu dường như đã quá quen thuộc với thái độ của mẹ mình. Anh bình tĩnh trả lời, yên tâm đi, con có chừng mực, mẹ dĩ nhiên tin tưởng con. Chu Nhược Mạn trầm ngâm một chút, nhưng mà, Tiểu Chu, đây không phải là phong cách của con. Lộ Quy Chu không phủ nhận. Vâng, dường như vì sự thừa nhận quá dứt khoát của anh, người phụ nữ lại im lặng thêm lần nữa. Một lát sau, Chu Nhược Mạn lên tiếng. Mẹ nghe chú Ngô nói, dạo gần đây con đưa một cậu bé về nhà. Đúng vậy, nghĩ đến cậu nhóc đó. Khóe miệng Lộ Quy Chu bất giác hơi nhếch lên. Là một người rất nhạy cảm. Dù không nhìn thấy biểu cảm của Lộ Quy Chu, Chu Nhược Mạn vẫn cảm nhận được sự nhẹ nhàng trong giọng nói của con trai mình. Điều này thật sự hiếm gặp, đặc biệt là bà cũng đã nghe tin đồn khó tin rằng Triệu Sĩ Hồi và Lâm Ảnh Hậu đối đầu nhau vì một mỹ thiếu niên. Trong khi Lộ Quy Chu lại nhân cơ hội đó cướp đi mỹ nhân và còn đá cho Triệu Sĩ Hồi một cú đau đớn. Tuy nhiên, Lộ Quy Chu đã nhanh chóng phong tỏa tin tức, dù bà có người theo dõi sát sao từng hành động của Lộ gia, bà vẫn không biết rõ chi tiết cụ thể, ngay cả chuyện mỹ nhân đó là nam hay nữ bà cũng không nắm được. Lúc này, Chu Nhược Mạn hợp lý phỏng đoán rằng mỹ nhân kia chính là cậu bé mà chú Ngô nói, người mà Lộ Quy Chu đã đưa về. Chu Nhược Mạn im lặng lâu hơn. Lộ Quy Chu cũng không có gì phải vội, kiên nhẫn chờ đợi bà lên tiếng. Sau một lúc lâu, Chu Nhược Mạn thử thăm dò, cậu bé đó là người như thế nào? Bà là con gái duy nhất của Chu gia, cha mẹ không ép buộc bà kết hôn vì lợi ích gia tộc, để bà tự do yêu đương. Cha của Lộ Quy Chu là bạn cùng lớp đại học của bà. Bà từng nghĩ mình đã tìm được tình yêu đích thực khi bước vào hôn nhân. Sau khi sinh Lộ Quy Chu, bà mới nhận ra tất cả chỉ là ảo tưởng. Người chồng yêu thương của bà thực ra âm thầm oán hận bà. Hắn lấy bà chỉ để tranh quyền đoạt vị, luôn trách bà phá hỏng mối tình đầu của hắn. Cuộc hôn nhân của bà thất bại. Sau khi ly hôn, bà lấy cớ khai thác thị trường hải ngoại của Chu gia mà thường trú ở nước ngoài. Bao năm qua, bà đã để con trai mình chịu nhiều thiệt thòi. Bà không dám yêu cầu nhiều cho tương lai của con trai, chỉ mong hắn hạnh phúc là đủ. Lộ Quy Chu khẽ cười, là một cậu bé ngoan, rất xinh đẹp, có dịp mẹ gặp rồi sẽ biết. Lộ Quy Chu không biết mẹ mình đang nghĩ gì, chỉ coi như bà tò mò về hành động khác thường của anh. Dĩ nhiên, Lộ Quy Chu hiểu mình đang hành động khác lạ, nhưng anh sẵn lòng chấp nhận điều đó. Cái đẹp luôn được yêu ái, và anh, cũng như mọi người, không thể tránh khỏi điều đó. Giống như khi mẹ anh mang đến cho anh con Samoy nhỏ lúc trước. Nó dễ thương và xinh xắn. Anh đã tự tay chăm sóc, huấn luyện nó thành một chú chó tràn đầy năng lượng như bây giờ. Hiện tại, anh cũng yêu ái cậu bé ngoan ngoãn, xinh đẹp đó, không có gì là sai trái cả. Cái đẹp xứng đáng được cả thế giới yêu ái. Chỉ cần là một cậu bé ngoan thì tốt. Chu Nhược Mạn nói khẽ. Lời nói giờ đã không còn sắc lạnh như ban nãy. Mẹ tin con biết chừng mực. Bà nói thêm vài lời quan tâm như một người mẹ. Rồi hai mẹ con kết thúc cuộc trò chuyện. Lộ Quy Chu cầm ly cà phê lên uống một ngụm. Để quá lâu, cà phê đã nguội ngắt. Nhưng anh không để ý. Uống hết chút cà phê còn lại trong ly rồi đứng dậy. Rời khỏi thư phòng. Đã gần chưa? Sao cậu bé vẫn chưa dậy? Lộ Quy Chu dừng trước cửa phòng khách, gõ nhẹ lên cửa, chờ một lúc, bên trong mới vang lên tiếng động. Quý Tinh Nhiên khẽ đáp một âm thanh. Lát sau, từ phía sau cánh cửa, giọng Quý Tinh Nhiên có chút buồn ngủ. Lộ tiên sinh, phiền ngài chờ em một chút. Lộ Quy Chu dặn dò. Bé ngoan, rửa mặt xong thay quần áo rồi ra ăn sáng nhé. Tôi chờ em ở nhà ăn. Quý Tinh Nhiên từ bên trong đáp lại. Vâng, Lộ tiên sinh. Lộ Quy Chu trở lại nhà ăn. Lấy bữa sáng từ trong hộp giữ nhiệt ra. Bày từng món lên bàn. Cố ý sắp xếp sao cho đẹp mắt. Rồi lấy điện thoại chụp lại một bức ảnh. Gửi cho một người kèm theo tin nhắn hồi đáp. Phía bên kia đã có tin nhắn trả lời lại. Kiều Tư Mộc, tôi đã gửi bao nhiêu tin nhắn rồi. Cuối cùng Lộ tổng bận rộn mới nhớ tới mà trả lời tôi à, cái này là cái gì vậy? Khoe ra có người cùng ăn sáng chung sao? Để tôi đoán xem, người này không phải chính là tiểu mỹ nhân hôm qua chứ? Người anh em cậu thật không nể mặt, làm ra quả dưa lớn nhất ở thành phố Vân. Tôi còn chưa kịp ăn rõ ràng đâu. Tin tức đã bị phong kín rồi. Dù không tận mắt nhìn thấy cảnh ba người tranh giành một mỹ nhân. Nhưng may mắn thấy được Triệu Sĩ Hồi bị nâng đi. Vậy cụ thể là tình huống thế nào? Tôi có phải là người anh em tốt nhất của cậu không? Nói cho tôi biết đi. Tôi sẽ giữ bí mật cho ngươi. Thôi nào, vẫn chưa trở lại sao? Trời đã sáng rồi mà cậu còn đang tình tứ với tiểu mỹ nhân kia à? Kiều Tư Mộc thường xuyên nổi điên trên mạng. Nhiều năm trước Lộ Quy Chu còn lịch sự trả lời. Nhưng sau này, thấy Kiều Tư Mộc gửi quá nhiều tin nhắn, Lộ Quy Chu cũng không còn lời gì để nói. Hơn nữa, Kiều Tư Mộc chẳng bận tâm anh có hồi đáp hay không. Chỉ thích nổi điên một mình. Những tin nhắn kiểu đó, Lộ Quy Chu thích xong rồi thôi. Hầu như không hồi đáp. Lần này, Lộ Quy Chu định tiếp tục phớt lờ Kiều Tư Mộc như thường lệ. Nhưng khi nhìn thấy tin nhắn mới nhất, hắn khẽ nhíu mày, đánh chữ hồi đáp. Lộ Quy Chu, đừng đoán lung tung, tôi với cậu ấy không có loại quan hệ đó. Cậu ấy chỉ là đứa trẻ, cái gì cũng không hiểu. Kiều Tư Mộc, mặt trời mọc về hướng Tây rồi. Lộ Quy Chu không xem thêm tin nhắn nữa, vì Quý Tinh Nhiên cuối cùng cũng ra khỏi phòng. Quý Tinh Nhiên bước vào nhà ăn, nhìn thấy trên bàn đã bày sẵn bữa sáng cùng bộ đồ ăn chưa dùng. Nhận ra Lộ Quy Chu đang đợi mình, hắn ngỡ ngàng một chút rồi ngồi xuống đối diện. Lộ tiên sinh, ngài đang đợi em ăn sáng sao? Đương nhiên, Lộ Quy Chu khẽ gật đầu. Quý Tinh Nhiên có chút hối hận. Ngài không cần chờ em, biết trước em sẽ nhanh chân hơn. Có lẽ do rượu vẫn chưa hoàn toàn tan. Quý Tinh Nhiên khi bị Lộ Quy Chu đánh thức, đầu óc còn chút choáng váng, hành động cũng chậm chạp hơn. Nhưng ngoài lý do này, Quý Tinh Nhiên cũng nhận thức rõ, Thực ra cậu cố ý làm mọi thứ chậm lại. Cậu chỉ muốn Lộ Quy Chu ăn xong rồi mới ra. Tránh chạm mặt, bởi vì mặc dù tối qua cậu đã say khướt, nhưng cậu nhớ rất rõ những gì đã xảy ra. Quý Tinh Nhiên vừa trách mình sao không có khả năng quên sạch như trong phim, vừa không muốn quên đi việc đã làm nũng với Lộ Tiên Sinh. Kéo Lộ Tiên Sinh vào nước và để ngài ấy tắm cho cậu. Quả thực quá mất mặt, nhưng đồng thời, cậu cũng không muốn quên đi sự ôn nhu của Lộ Tiên Sinh tối qua. Vuốt đầu cậu, nhẫn nại để cậu làm càn, ôm cậu khi cậu rơi nước mắt, nhẹ nhàng nói rằng cậu không cần xin lỗi ai và cũng không phải chịu phạt từ bất kỳ ai. Một Lộ Tiên Sinh dịu dàng như thế, làm sao cậu có thể quên được? Tuy nhiên, nếu có thể lựa chọn, cậu muốn quên đi khoảnh khắc xấu hổ cuối cùng khi cậu khóc rưng rức. Đầu óc Quý Tinh Nhiên như có hai con quỷ đang đánh nhau, khiến cho cảm giác chóng mặt thêm trầm trọng, hành động lại càng chậm hơn. Khi ra đến nơi, thấy Lộ Tiên Sinh vẫn đang đợi, lòng cậu tràn ngập cảm giác áy náy. Làm sao cậu có thể để Lộ Tiên Sinh phải đợi mình lâu như vậy? Lộ Quy Hưu ngồi đối diện, nhìn bé con với khuôn mặt đỏ bừng, từng biểu cảm thay đổi như đèn sân khấu, đáng yêu đến mức khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Lộ Quy Chu nảy sinh chút tâm tư trêu chọc, em còn không ra, tôi phải đem bữa sáng vào hâm nóng lại. Quý Tinh Nhiên ngượng ngùng xoa đầu, xin lỗi, Lộ Tiên Sinh, làm ngài phải đợi lâu. Lộ Quy Chu lật ra vẻ nghiêm nghị, ừ, đúng vậy. Quý Tinh Nhiên lập tức lo lắng, Lộ Tiên Sinh, ngài không vui sao? Lộ Quy Chu nghiêm mặt, gật đầu, nếu em ăn hết bữa sáng, tôi sẽ vui. Quý Tinh Nhiên ngẩn ra một chút, rồi nhận ra Lộ Quy Chu đang trêu mình, không nhịn được mà bật cười. Nhìn thấy nụ cười của đứa trẻ, lòng Lộ Quy Chu vốn đang hơi lo lắng cũng dịu xuống. Hai người gần như cùng lúc ăn xong bữa sáng. Lộ Tiên Sinh, để em dọn dẹp. Lộ Quy Chu không từ chối sự tích cực của bé con. Qua vài ngày, anh cũng hiểu rõ rằng để Quý Tinh Nhiên làm một chút việc sẽ giúp cậu ấy thư giãn hơn. Lộ Quy Chu, em mang đồ vào bếp là được, còn lại sẽ có người đến dọn dẹp. Quý Tinh Nhiên ngoan ngoãn đồng ý, nhưng khi vừa đứng dậy, cơ thể cậu loạng choạng, rồi ngã ngồi lại ghế. Lộ Quy Chu lập tức nghiêm mặt, sao vậy? Quý Tinh Nhiên cảm thấy chóng mặt càng lúc càng nặng, trước mắt như trời đất đảo lộn. Dù vậy, cậu vẫn cố trấn an Lộ Quy Chu. Không sao đâu, Lộ Tiên Sinh, có lẽ em vẫn chưa tỉnh rượu. Lộ Quy Chu bước đến bên cậu, nhìn gương mặt đỏ bừng rõ ràng của thiếu niên, cau mày, đưa tay sờ trán cậu, nóng rực. Đây không phải là đỏ mặt vì ngượng ngùng. Quý Tinh Nhiên phát sốt. Cách chương.